Vũ Thần Chúa Tể, chương 3396 Thiên Độc Đan Tôn. Khóc chuyện audio.com, coi như là đối phương chỉ còn dư lại nhất đạo ý thức, theo lý cũng y nguyên có thể thao túng trước mắt này đã từng thuộc về mình thiên hòa thế, nhưng đối phương lại vẫn cứ tự nói với mình đây là hắn luyện chế nọc độc cùng hư không dòng viêm biến thành, để cho Tần Trần ngay lập tức sẽ cảnh giác đối phương lừa gạt mình xem là cái gì. Tần Trần cả đời trải qua quá nhiều nguy cơ, đối phương một chút dị thường, đưa hắn cảnh giác trước đó chưa từng có tăng thêm. Dường như cảm thụ được Tần Trần lo ngại, âm lãnh kia thanh âm cười khổ nói. Người tuổi trẻ, người có phải hay không tại hoài nghi bản tôn nói. Bản tôn chỉ có thể nói, người nghĩ quá nhiều, nếu như bản tôn muốn hại người, lúc trước trong truyền thừa có vô số trong phương pháp có thể giết người, bản tôn sau cùng nhất đạo ý thức cũng duy trì không bao lâu, sở dĩ còn khổ sở kiên thủ tại chỗ này, chỉ là làm tìm được một cái truyền nhân mà thôi. Ta Thiên Độc Đan Tôn, lúc đấy tung hoành thiên giới, này hư không chỗ chính là bản tôn lúc đấy đạo trường, vạn tộc cũng sẽ đến đây nơi đây khẩn cầu bản tôn luyện chế đan dược, bởi vậy bản tôn hư không chỗ cũng có thể đi thông thiên giới vạn tộc, lúc đấy bản tôn, là bực nào vinh quang. Chỉ tiếc, lúc đấy thiên giới vỡ vụn, bản tôn cũng ngoài ý muốn ngã xuống, thật đáng buồn a, bản tôn thật là không có nghĩ đến, ma tộc lại là một mình tư dục, làm ra loại chuyện này đến, nếu là bản tôn biết được ma tộc lòng muông dạ thú, đã sớm thi triển vạn độc chi thuật, đem lúc đấy toàn bộ đến đây tìm bản tôn luyện chế đan dược ma tộc cho độc sát. Này âm lãnh trong thanh âm mang theo vô tận tức giận ý Thiên Độc Đan Tôn, người này dĩ nhiên là Thiên Độc Đan Tôn. Nghe được hắn nói, Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Hữu Tô Tiểu Tiểu đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào, Hữu Tô Tiểu Tiểu, ngươi biết người này? Tần Trần truyền âm nói, đương nhiên nhận thức Thiên Độc Đan Tôn, đây chính là năm đó thiên giới cực đáng sợ một cái đại năng, tuy là hắn tu vi tại viễn cổ thiên giới cũng không tính lợi hại, nhưng hắn tu luyện vạn độc chi thuật cực đáng sợ, luyện thiên hạ vạn độc thậm chí có thể độc sát tu vi vượt xa chính mình cường giả, sở dĩ trong vạn tộc có rất ít người dám đắc tội người này. Bất quá, bởi vậy người này lại là một tên đỉnh cấp đan đạo đại năng, cho nên vẫn là có thật nhiều trước người đến hắn nói trận tìm hắn luyện dược, với lại trên người người này, có lúc đấy thiên giới cấp cao nhất nhất kiện chí bảo, món chí bảo này đối vạn tộc đều có giúp đỡ, bởi vậy mặc dù người này tính cách hết sức bất thường, hỉ nộ vô thường, vẫn có rất nhiều chủng tộc nhận qua hắn ân huệ. Tổng thể mà nói, người này mặc dù là một tên cường đại độc sư, làm lại ghét ác như cừu, phong bình cực tốt. Hữu Tô Tiểu Tiểu nói ra. Có một cái thiên giới cao cấp nhất chí bảo, đối vạn tộc đều có giúp đỡ. Tần Trần cả kinh, đó là cái gì bảo vật? Một món bảo vật cụ thể là cái gì ta cũng không biết, ta chỉ biết năm đó ở yêu tộc trong rất nhiều chủng tộc bao gồm ta cửu vị tiên hồn nhất tộc tìm khắp người này luyện chế qua đan dược viễn cổ thiên giới, thật rất nhiều nhân tộc luyện dược sư đối với ta yêu tộc thì cũng không tốt, thế nhưng này Thiên Độc Đan Tôn, lại không phải như vậy, bởi vậy tại ta yêu tộc danh tiếng cực tốt. Hữu Tô Tiểu Tiểu thở dài nói, khóc chuyện audio.com. Nghĩ không ra người này cũng bỏ mạng ở đây, lấy hắn tu vi, không phải tại thiên giới vỡ vụn thời điểm ngã xuống à, chẳng lẽ nói, lúc đấy thiên giới vỡ vụn, hư không triều tịch hải tạo thành lúc xuất hiện kinh khủng hư không chi lực đưa tới hắn bỏ mạng ở đây. Vẫn có khác nguyên nhân gì? Tần Trần nghe được Hữu Tô Tiểu Tiểu nói, trong lòng cảnh giác cũng thả lòng một ít, lắc đầu nói. Nghĩ không ra dĩ nhiên là Thiên Độc Đan Tôn tiền bối, khó trách tiền bối khảo hạch đều cùng độc dược có liên quan. Hà, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua bản tôn, nghĩ không ra lâu như vậy, trên đời này lại còn có người nghe nói qua bản tôn tục danh. Thiên Độc Đan Tôn âm lãnh trong thanh âm, mang theo một chút cảm khái. Lúc đầu bản tôn cho là ta truyền thừa cùng tục danh, ở nơi này thiên giới sẽ triệt để tiêu tán, hoàn hảo cuối cùng gặp phải ngươi, nếu là ngươi có thể được bản tôn truyền thừa, đem bản tôn truyền thừa phát dương quang đại, chống đỡ ma tộc xâm phạm, bản tôn chết cũng không tiếc. Tiền bối chờ, vãn bối nhìn có thể thông qua hay không này độc khí dòng viêm, chỉ cần vãn bối có thể làm được tất không được chối từ. Biết Thiên Độc Đan Tôn thân phận sau, Tần Trần mắt sáng lên, tiếp tục hướng phía trước. Tuy là hắn không biết Thiên Độc Đan Tôn làm người cụ thể thế nào, nhưng Hữu Tô Tiểu Tiểu đã nói như vậy, với lại yêu tộc trong còn lưu truyền hắn như vậy nhiều phong bình, nhất định không phải một kẻ xảo trá người có thể có được. Tần Trần lúc này hướng đối diện lại lần nữa đi tới, lúc này hắn cách khô cốt còn có 100 mét khoảng cách. Chỉ là đi tới chính giữa bộ phận thời điểm, đã là hắn cực hạn, Tần Trần mỗi đi một bước, đều có thể thừa nhận không gì sánh được đáng sợ độc khí, trong cơ thể tai ách minh hỏa cũng là càng thêm teo lại tới. Hắn lại đi một nửa khoảng cách cũng cảm giác toàn bộ đầu óc đã mơ hồ có chút choáng váng, cả người không ngừng run rẩy. Với lại hắn cảm giác được này độc khí dòng viêm trong độc khí càng tiếp cận Thiên Độc Đan Tôn, độc khí lại càng cường đại, dường như trên người hắn bản thân liền mang theo độc khí thuộc tính. Tần Trần vội vàng dừng lại, nhưng hắn bây giờ cách dòng viêm bờ bên kia còn có chừng 50 thước khoảng cách. Tiền bối, vãn bối không cách nào nữa đi tới, phía trước độc khí quá mạnh mẽ. Tần Trần có một ít bất đắc dĩ nói ra, tuy là hắn rất muốn tiếp cận này khô cốt nhưng hắn hiện tại rõ là bất lực tiếp tục tiến lên một điểm, hắn liền tánh mạng mình chỉ sợ cũng không cách nào cam đoan. Hôm nay khí độc này, đã tụ tập ở trong cơ thể hắn, bắt đầu muốn thẩm thấu hắn bản nguyên, thậm chí, đã tại ảnh hưởng hắn lực lượng linh hồn. Có thể là này một mảnh độc khí lực lượng đi qua dài dằng dặc thời gian, biến phải không gì sánh được đáng sợ đi, bất quá trên người ngươi có tôn giả cấp linh hồn bí pháp, không có khả năng không cách nào thông qua à, thiên độc đan tôn nghi ngờ nói. Tần Trần trong lòng sững sờ, thiên độc đan tôn chỉ là thiên hồn cấm thuật. Thế nhưng này thiên độc đan tôn là làm sao biết trên người mình có tôn giả cấp linh hồn bí pháp. Đối phương là một tên luyện dược sư, có thể nhìn ra chính mình luyện đan tạo nghệ rất bình thường, nhưng là mình thiên hồn cấm thuật ẩn giấu hết sức tốt, hắn lại là làm sao biết. Hừm, khí độc này. Không đúng, Tần Trần trong lòng đột nhiên mãnh kinh, góc chuyện audio.com. Hắn đến gần quá bỗng nhiên phát hiện này khô cốt dưới thân, từng đạo độc khí rong viêm oanh nhiễu ở nơi này khô cốt nửa người dưới, trước cách xa thấy không rõ lắm, hiện tại Tần Trần mới nhìn đến, những này độc khí rong viêm, dĩ nhiên là tại luyện hóa này khô cốt muốn thẩm thấu đến này khô cốt trong đi. Với lại cũng đã tế luyện vô số tuế nguyệt, đưa tới này khô cốt tạo thành này một loại bị đầu độc bộ dáng. Nhưng căn cứ Tần Trần suy đoán, này độc khí rong viêm chắc là thiên độc đan tôn nắm giữ một loại thiên hỏa, thiên độc đan tôn chính mình thiên hỏa tại sao muốn luyện hóa hắn thi hài. Tần Trần sau lưng ngay lập tức sẽ toát ra mồ hôi lạnh. Coi như Tần Trần lại ngu ngốc, hắn hiện tại cũng đã cảm giác được không thích hợp. Này thiên độc đan tôn mới vừa rồi cùng hắn giao lưu thời điểm tuyệt đối dối trá, về phần tại sao dối trá, Tần Trần không cần đoán cũng biết đối phương nhất định có ý hắn, với lại cái này xem khẳng định không có hảo ý. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.